Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quần áo của con không? Chú Trần vẻ mặt lo lắng nói với cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy à? Cô nhíu mày hỏi lại. Ông nội của con bị té ngã rồi. Thím Trường nhà đối diện nhanh chóng trả lời. Không biết có bị đụng phải đầu hay không mà đã bất tỉnh rồi. Con nhanh đến bệnh viện xem sao. Chúng ta đã kêu xe cứu thương đưa ông nội con đến bệnh viện. Con nhanh đến đó đi. Tin tức này ngoài ý muốn làm cho Nguyên Bách Hợp mặt không một chút máu. Sắc mặt của cô tái nhợt, người lảo đảo rồi vội vàng xoay người chạy vào, đụng vào Quý Bình đang đứng phía sau mà thiếu chút nữa thì té ngã. Quý Bình nhanh tay nhanh mắt vội vàng đỡ cô lại. Đừng hoảng hốt, em đã biết phải đến bệnh viện nào chưa? Anh bình tĩnh nói với cô rồi ngẩng đầu nhìn mọi người. Bệnh viện Trung ương. Mọi người vội vàng đáp. Nghe thấy đáp án thì Nguyễn Bách Hợp lại vội vàng chạy đi. Bách Hợp à, chờ một chút. Anh vội vàng giữ cô đang bối rối, lệ rơi đầy mặt. Nửa đêm rồi gọi xe rất khó. Chúng ta lái xe đi, em mau dẫn đường. Nói rồi anh kéo cô đến nơi gửi xe. Vì để tiện cho công việc, anh về Đài Loan đã thuê một chiếc ô tô để đi lại. Quý Bình mở cửa xe, rồi kéo cô vào ghế, tự mình lái xe bằng tốc độ nhanh nhất. Đi hướng nào đây? Đi về bên phải. Nguyễn Bách Hợp tự nhủ phải tỉnh táo để dẫn đường. Giọng nói của cô khàn khàn, đôi tay run rẩy. Trong đầu cô ong ong những lời hàng xóm vừa nói. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Ông nội vì sao đột nhiên bị té ngã? Vì sao lại bất tỉnh chứ? Ông bị thương có nghiêm trọng không? Có chảy máu không? Nếu bị thương quá nghiêm trọng, ông nội có thể cứ như vậy mà... Để ý thấy tay cô run run, thì Quý Bình nắm chặt tay cô lại. Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh trấn an cô. Cô cũng không hy vọng sẽ có chuyện gì. Nhưng năm đó cha cô ra đi, lúc cô cùng ông nội ngồi taxi đến bệnh viện, ông nội cũng nói với cô một câu như vậy. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng cha cô lại vẫn qua đời. Sống lưng đột nhiên lạnh băng khiến cô không tự chủ mà khẽ rùng mình. Cô nhìn về phía sau, nơi đó trống trơn, nhưng không hiểu vì sao nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Sao thế? Quý Bình kéo kéo tay cô rồi lo lắng hỏi. Cô lắc đầu, không hiểu vì sao như vậy, nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi. Cô nhìn lại phía sau xe trống rỗng, cảm giác ngực thật là khó chịu, giống như là... Cô nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trước, gạt bỏ đi suy nghĩ kia. Đến cột đèn xanh kia thì quẹo trái, đi phía trước 500 mét thì sẽ nhìn thấy bệnh viện. Anh biết rồi. Anh gật đầu trả lời rồi nhanh chóng đi về phía bệnh viện. Không có thời gian tìm chỗ dừng xe, Quý Bình nhanh chóng để xe ngoài đường cái, khóa xe, rồi cùng Nguyên Bách Hợp nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Đêm nay phòng cấp cứu không có nhiều, nên bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Quý Hữu Cường ngồi bên giường bệnh cùng với người bị phủ vải trắng từ đầu tới chân kia. Nguyên Bách Hợp nháy mắt cứng đờ, khẽ lắc lắc đầu rồi lảo đảo đi về phía Quý Hữu Cường. Ông nội Quý, ông nội của con đâu? Cô hỏi, thanh âm nhẹ nhàng, mơ hồ như gió thoảng, đôi mắt đầy nước không chịu nhìn về phía chiếc giường bệnh kia. Quý Hữu Cường lão lệ, cũng không rời mà không ngớt nhìn cô, nghẹn ngào nói không nên lời. Lão Nguyên à, ông sao có thể chủ quan mà rời xa thế gian được chứ? Ông vừa đi thì con bé Bách Hợp phải làm sao đây? Ông rõ ràng biết tâm nguyện lớn nhất của con nha đầu kia. Nó kiếm thật nhiều tiền chỉ để ông sống thật tốt, sau đó cùng ông về đại lục đến cố hương một chuyến. Tại sao ông lại đột nhiên mà bỏ nó đi? Ông thật là nhẫn tâm mà. Ông Quý à, ông nội của con đâu ạ? Nguyên Bách Hợp lại nhẹ giọng hỏi. Nhà đầu à, ông nội con, lão Nguyên đã... Ông mở miệng miễn cưỡng, nhưng lại không có cách nào nhẫn tâm nói ra sự thật, chỉ có thể nhìn về phía chiếc giường, coi như là trả lời cho câu hỏi của cô. Cô mặt cắt không ra giọt máu, cả người cứng đờ nhìn sang phía khác, nhất quyết không nhìn tới chiếc giường bệnh kia. Ông nội à? Cô mơ hồ cất giọng gọi, rồi bước đến phòng cấp cứu khác đi tìm ông nội, đến từng dìm tìm. Ông nội đang ở đâu? Ông nội ơi! Quý Bình không thể trơ mắt nhìn được nữa, vội vàng tiến đến rồi kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Đừng như vậy mà. Giọng anh khàn khàn nói với cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net